pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1295 Lão Tử Huyền Tinh A. Trong túi ngượng ngùng A, Lâm Tịch nhìn xem chính mình kết toán xong nhiệm vụ lần này mới miễn cưỡng đủ 5 vị số tiền tiết. Kiệm, đột nhiên muốn chết, xã khu đây là biết lão tử vừa mới tồn đủ 1 vạn khối tiết tấu sao? Tiểu Lâm Miêu, lại lần nữa suy nghĩ nhiều, xã khu căn bản không điều ngươi là nào đầu tòi. Khúc Cửu Tiêu trắng chính mình keo kiệt bùn xỉn, chưa hiểu việc đời tiểu ái đồ liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy một chương thân phận tạp chỉ trị giá 1 vạn huyền tinh. Vẫn là cấu thành không gian những cái đó, cơ sở tài liệu hoa 1 vạn huyền tinh liền có thể mua được. Hay là mở ra trang bị lan chỉ cần 1 vạn huyền tinh. Ta cho ngươi 10 vạn, bất luận cái gì một loại ngươi đều có thể bán cho ta, Lâm Tịch. Sư phụ, nội cái gì, trời hanh vật khô. Ngài lão nhân ra gần nhất hỏa khí giống như có điểm vượng A. Trừ lần đó ra mỗi người còn cần hướng xã khu giao nộp 1 vạn công đức cùng 1 vạn tín ngưỡng. Khúc Cửu Tiêu bổ sung, Lâm Tịch lệ mục, sư phụ, có thể không đi sao? Đây là hoàn toàn một chút làm hồi trước giải phóng, nhưng là không có khả năng. Lão nhân ném lại đây một đạo chết hết, Lâm Tịch lập tức lẻn đến góc tường tìm khe đất đi. Sư phụ, ta nói bừa, liền tính là nghèo chết, liền tính là yêu cầu đương quần mới đủ vé vào cửa tiền. Người duy nhất đồ đệ ta cũng nhất định phải đi. A Lê cười đến ngã trái ngã phải. Thân ái Lâm Tịch, ta liền nói quá ngươi đầu óc là thuần trang trí phơ siêu ta nếu là lão nhân. Hiện tại liền đem ngươi khai trừ ra đoàn đội đi, đến lúc đó ngươi nha muốn khóc cũng không kịp a. Vì cái gì a? Lâm Tịch hỏi, hiện tại báo danh khu trường tranh cử mấy cái dự thi đoàn đội đội chủ nhà vị trí. Có người 10 vạn huyền tinh mua sắm, nếu không phải khu trường tranh cử danh sách đã đóng cửa. Phòng trừng rượu huyền hiện tại đều sôi, bao nhiêu người ở bóp cổ tay bởi vì không tham gia lần này tranh cử mà đau thất tiến vào huyễn linh. Tháp tư cách, đúng vậy, chỉ cần vào huyễn linh tháp, kỹ năng. Công pháp, trang bị huân chương các loại có, vạn nhất vận khí tốt lộng cái tinh hồn gì tích, kia không phải kiếm phiên. Lâm Tịch cuối cùng nghe minh bạch một ít, nhanh chóng tính nhẩm một chút. Sư phụ nói lần này thi đấu các đoàn đội như cũ có thể nhiều nhất mang 10 cái thành viên tiến vào. Nếu mỗi người 10 vạn huyền tinh nói, ta sát, nháy mắt thoát khỏi nghèo khó, dây biến 100 vạn phú ông có hay không? Phải biết rằng, lần này thi đấu là vì tranh cử các đại kẻ hèn lớn lên. Trông cậy vào những cái đó hoa 10 vạn mặc cả phí báo danh tiến vào huyễn linh tháp người liều. Mạng giúp ngươi soát nhiệm vụ lấy linh hồn mảnh nhỏ. Đừng đậu, người như vậy cái nào không phải bôn tầm bảo mà đi. Liền tính không phải vì tranh cử khu trường. Ai sẽ vì kẻ hèn 10 vạn huyền tinh liền đem như vậy một cái chân quý danh ngạch cầm đi bán đi mà. Không cho chính mình đoàn đội những cái đó đáng tin đội viên. Bán xong lúc sau phòng trừng cái kia chiến đội cũng liền có thể giải tán. Khúc Cửu Tiêu lười đến phản ứng nhà mình cái này nhắc tới đến tiền chỉ số thông minh liền thẳng tắp. Giảm xuống vì số âm đồ đệ. Tiếp theo nói hắn những cái đó bố trí. Phân biệt thủy tinh là cần thiết muốn mua sắm. Bởi vì phía trước hai quan sẽ yêu cầu. Chỉ có xông qua phía trước lưỡng đạo trạm kiểm soát, mới tính có được chân chính tiến vào huyễn linh tháp tư cách. Tư cách tái phỏng chừng lần này trước hai quan hẳn là vẫn là sẽ mở ra vấn tâm lộ cùng rửa sạch. Diệu huyền bích chướng, rốt cuộc này hai quan một cái là khảo nghiệm chấp hành giả tâm thái. Một cái chỉ khảo nghiệm chấp hành giả năng lực cá nhân cùng với đoàn đội phối hợp. Phân biệt thủy tinh chủ yếu dùng ở rửa sạch bích chướng thời điểm mơ siêu, Khúc Cửu Tiêu bắt đầu. Cho đại gia các loại phổ cập khoa học, ở toàn bộ Diệu Huyền Tinh vực bên ngoài, có một tầng nhìn không thấy lại sờ được đến từ linh có thể cùng công đức tín ngưỡng cộng đồng cấu. Thành tinh vực bích chướng ở bảo hộ Diệu Huyền hạ thiết các duy độ thế giới cùng với toàn bộ Diệu Huyền xã khô, nó chủ yếu dùng cho chống đỡ đến từ vũ trụ các loại duy độ vũ trụ gió lốc cùng với một ít thật thể. Giả thuyết cố ý công kích cùng vô ý thức va chạm mơ siêu tóm lại. Giống như là một cái trong suốt đại pha lê cái lồng. Bảo hộ toàn bộ Diệu Huyền an toàn, chỉ là bởi vì luôn là sẽ có một ít tân thiên thể ra đời. Tự nhiên cũng sẽ có hủy diệt cùng sụp xuống. Thời gian, không gian cùng với các loại vật chất mảnh nhỏ, hồn lực mảnh nhỏ sẽ khắp nơi tự do. Mấy thứ này như là hải hà trung thủy thảo lục bình. Vô ý thức nơi nơi phiêu lưu, một khi gặp được Diệu Huyền loại này tản ra mùi hương. Công đức cùng tín ngưỡng cùng với linh lực hấp dẫn, đại bánh kem, những cái đó mảnh nhỏ không có gì công kích ý thức. Nhưng là sẽ không tự chủ được bám vào này thượng, thời gian dài liền sẽ cấp bích chướng tạo thành rất lớn gánh nặng. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, kỳ thật tam đầu sỏ cũng không dễ dàng, ở này vị mưu này chính. Nói vậy yêu cầu bọn họ nhọc lòng sự tình còn nhiều nữa. Diệu Huyền hàng ngàn hàng vạn chấp hành giả cùng xã khu nhân viên công tác. Cơ hồ đều là bọn họ nên nhọc lòng sự tình. Hơn nữa ngày đêm không ngừng ở toàn bộ Diệu Huyền khởi động một cái thật lớn bích chướng tới. Sở háo chi cự không phải Lâm Tịch loại này nghèo bức có thể tưởng tượng. Cũng khó trách xã khu sẽ như vậy hắc, cùng nàng từ trước sinh hoạt đại thiên triều giống nhau. Ngươi nếu hưởng thụ quốc gia cho ngươi đủ loại phúc lợi cùng bảo đảm. Như vậy tiếp thu quốc gia khuôn sáo quản hạt cùng với nộp thuế chính là theo lý thường hẳn là sự. Tình, như vậy tưởng tượng, Lâm Tịch bởi vì xã khu thu như thế cách xù phí báo danh mà sinh ra phẫn uất nhưng thật ra giảm bớt. Không ít, mảnh nhỏ rác rưởi bám vào quá nhiều. Diệu Huyền liền phải định kỳ mở ra bích chướng đối này tiến hành rửa sạch. Những cái đó mảnh nhỏ thiên kỳ bách quái, bất quá đại đa số đều là phế vật chiếm đa số. Mảnh nhỏ cũng có lớn có bé, có chút bên trong thậm chí sẽ có sinh mệnh thể tồn tại. Cho nên đeo phân biệt thủy tinh liền thập phần cần thiết. Mỗi cái đoàn đội đều có chính mình phụ trách rửa sạch khu vực. Rửa sạch qua đi liền có thể tiến vào chân chính huyễn linh tháp. Khúc Cửu Tiêu ý vị thâm trường nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Xã khu chỉ thu về linh hồn mảnh nhỏ, còn lại có thể lộng tới nhiều ít đồ vật, liền phải xem đại gia cá nhân cơ duyên. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhớ rõ, không có gì so các ngươi sinh mệnh càng quý giá, bao gồm linh hồn mảnh nhỏ. Lâm Tịch buông xuống đầu. Biết nàng thấy thứ tốt liền không muốn sống. Phòng trừng sư phụ đây là ở cảnh cáo nàng đi. Lần này hoạt động làm theo vẫn là các ngươi một đội đi. Nhị đội tiếp thế giới nhiệm vụ, tham gia lần này hoạt động sở hữu phí dụng toàn bộ từ đoàn đội gánh vác. Nhiệm vụ chung sở hữu thu hoạch ra mảnh nhỏ sẽ trực tiếp nộp lên trên đến xã khu ở ngoài. Toàn về tham gia nhiệm vụ cá nhân sở hữu, Emma. Sư phụ ngươi thật là trên thế giới tốt nhất sư phụ oa. Lâm Tịch thức khắc cao hứng đến hai mắt mạo quang, nàng huyền tinh bảo vệ, nhưng mà nàng cao hứng đến quá sớm. Khúc Cửu Tiêu đối với Lâm Tịch tới một lóng tay, lục mạch thần kiếm. Tiểu Tịch ngoại trừ, bởi vì ngươi thiếu đoàn đội tiền đâu. Lâm Tịch trước mắt tối sầm, mềm mại nằm liệt trên sofa mặt, chết lão nhân, ngươi nhất định không phải ta thân sư phụ, ô ô ô tương đương nàng tiền a. Lại mộc có rồi. A Lê chuyển năm màu đài sen quay tròn chạy đến Lâm Tịch bên người. Tiện hề hề nói, tiền tiết kiệm là không có khả năng có tiền tiết kiệm. Đời này đều không thể tiền tiết kiệm mơ siêu tan họp lúc sau đại gia ai về nhà nấy bắt đầu đà tọa. Khôi phục, Lâm Tịch cẩn thận sửa sang lại một chút lão nhân nói qua những lời này đó. Có thể cho phép hai lần cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Trừ bỏ ở tiến vào nhiệm vụ chi sơ có thể lựa chọn chính mình mang theo vũ khí ở ngoài. Không cho phép mua sắm tư nhân vật phẩm, nàng nghĩ nghĩ, cấp Khúc Cửu Tiêu phát đi một cái tin tức. Sư phụ, ta ở nhiệm vụ chung đạt được đồ vật tiếp theo nhiệm vụ có thể sử dụng sao? Có thể, cái này xã khu nếu không có nói. Như vậy hẳn là cho phép, chỉ là đặc biệt quan trọng đồ vật, vẫn là không cần tùy tiện ném vào cấp phía chính phủ giám thị không gian trang bị. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Minh bạch, chính là tỉ như tinh hồn, phong lôi chi khí cùng với cùng cầm ra cùng loại đại sát khí cùng với sở hữu không muốn làm người. Biết đồ vật, vẫn là tận lực ném vào chính mình tư nhân không gian đi. Thà rằng lần sau nhiệm vụ không cần, cũng không cần bị xã khu biết. A kéo lôi như cũ yên lặng ở linh tuyển chỗ sâu nhất. Như cũ bị huyền băng tủy đóng băng. Nếu không phải cùng lâm tịch thần hồn tương liên, lâm tịch cơ hồ đều nhìn không thấy hắn tồn tại. Lâm tịch nghĩ nghĩ, cấp đại hắc, nhị hắc đổi mới hảo linh thạch. Lúc này đây nhiệm vụ đi hẳn là cao duy độ không gian. Còn không biết bao lâu trở về đâu. Ít nhất hai cái quản gia nông phu đừng cho bị đói. Hết chương.